chứ không phải rèn luyện một cách máy móc. Đạo đức cũng đòi hỏi sự rèn luyện, tính nhất quán và tinh thần chăm chỉ. Đây không phải là một nghĩa vụ mà là một lựa chọn cá nhân, hiện hữu. Kỷ luật tự thân là triết lý đúng đắn duy nhất. Chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình. Trên hết, chúng ta phải tận hưởng việc rèn luyện và trải nghiệm các bài tập như một nguồn tạo nên sự phong phú cho cuộc sống, một nhu cầu. Chúng ta có thể học cách để tìm kiếm niềm vui và sự thích thú về thẩm mỹ từ sự tồn tại của những thứ thiết yếu như thực phẩm là phương tiện để thỏa mãn cơn đói, đồ uống để đáp ứng cơn khát, ngôi nhà để che nắng, che mưa và bảo vệ con người trước những sự tấn công từ bên ngoài. Trước khi chúng ta bắt đầu một bài tập nào đó, chúng ta nên chắc chắn nó sẽ không trở thành một thử thách đau đớn. Đồng thời, niềm vui và sự thỏa mãn mà nó mang lại sẽ ngày một tăng lên khi chúng ta nắm vững bài tập đó hơn. Trước tiên, hãy xác định xem bạn biết mình có thể làm được những gì. Tiếp đó, hãy quyết tâm thực hiện bài tập trong vòng 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần. Giai đoạn lý tưởng nhất là 28 ngày. Sau đó thì cả cơ thể lẫn tâm trí sẽ coi sự luyện tập như một thói quen. Việc đạt được sự cân bằng giữa kỷ luật và buông thả, hành động và không hành động rất khó thực hiện nhưng cũng rất thú vị. Đó là một bài tập đòi hỏi sự tập trung liên tục. Nhưng nếu không tập trung thì bất cứ sự thay đổi nào cũng trở thành bất khả thi. Bí quyết để có bài tập hiệu quả. Bí quyết thành công của bất kỳ bài tập nào cũng chính là số lượng. Chỉ cần đừng nhiều đến mức thái quá để bạn không ngã bệnh sau khi tập luyện hoặc cố gắng đẩy mình đến cực hạn là được. Một bài tập chỉ mang lại lợi ích nếu nó được thực hiện một cách tích cực, tự nguyện và có hiệu quả. Chỉ khi đó, bạn mới coi việc luyện tập như một nhu cầu và luyện tập thường xuyên. Cơ thể không phải là nơi giam cầm tâm hồn, bởi tâm hồn nên được tự do và tham gia vào các hoạt động trí tuệ, đọc sách và viết lách. Đó mới là mục tiêu cao nhất của việc tập luyện. Một số bài tập. Bài tập buổi sáng. Vào buổi sáng, khi người cảm thấy mình không có ý chí thức dậy, hãy nghĩ trong đầu điều này. Tôi thức dậy để làm công việc của một con người, kẻ yêu nghệ thuật và sẽ làm việc đến kiệt sức mà không cần tắm rửa và ăn uống gì nghệ thuật. Nhưng người sẽ đánh giá bản chất của chính người thấp hơn một người thợ tiện đánh giá nghề tiện của anh ta, hay một người vũ công đánh giá nghề múa của anh ta. Marcus Aurelius. Điều đầu tiên, vào mỗi buổi sáng, bạn nên làm là lập ra kế hoạch cho cả ngày. Hãy nhớ rõ mục tiêu tổng thể của mọi việc bạn đang làm. Hãy nói với bản thân rằng bạn đang hướng đến sự hoàn thiện. Mỗi ngày mới sẽ là một bước đi lên trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ rõ ràng như vậy chính là nền tảng của cái đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, hãy tránh sa đà vào chủ nghĩa ái kỷ. Bài tập trong ngày. Hãy vận động để nâng cao năng lực thể chất của bản thân. Qua đó, sức chịu đựng tâm lý của bạn cũng sẽ được tăng cường và bạn có thể chịu đựng tốt hơn trong những lúc khó khăn mà không hề phàn nàn hay suy sụp. Hãy tập chống lại cái lạnh, cái đói và cơn buồn ngủ. Chỉ cho cơ thể của bạn những gì nó cần để hoạt động bình thường. Từng chút một. Hãy cho bản thân được trải nghiệm các liệu pháp cứng rắn để có thể chống chọi với những cú sốc của cuộc đời. Hãy tập kiềm chế, kiên nhẫn, chống lại ham muốn khi chúng xuất hiện. Chẳng hạn như chờ một lúc trước khi mở một lá thư hay một món quà. Bài tập buổi tối. Hãy chuẩn bị cho giấc ngủ ban đêm bằng cách nhìn lại mọi thứ bạn đã làm trong suốt một ngày và làm sạch tâm trí. Đừng nên sa vào các suy nghĩ tiêu cực, thậm chí trước khi bạn đi ngủ. Như thế, bạn sẽ có một giấc ngủ an lành hơn. Bạn có thể liệt kê những việc đã hoàn thành. Hãy nghĩ về việc bạn đã chuẩn bị như thế nào, về việc bạn có thể hoàn thành chúng theo cách khác hay không, hay lý do tại sao lại thất bại. Và bạn có thể rút ra kinh nghiệm gì từ thất bại đó? Tiếp theo, hãy hoàn thành một nghi thức thanh tẩy. Ngửi mùi thơm, có thể là từ một bông hoa hay một nén nhang, nghe nhạc, tắm và sửa soạn để bước vào giấc ngủ phục hồi bằng cách cầu nguyện cho một đêm tĩnh lặng. Sự nghèo khó, tính tiết kiệm và khả năng tách rời bản thân. Tôi nhớ một ngày ở sa mạc Sahara, một người Bedouin đưa cho tôi một ít trà ngọt đựng trong một cái ly thủy tinh nhỏ. Anh ta đã chuẩn bị trà bằng cả một nghi lễ, nào là đun sôi nước trong một cái lon nhỏ trên một ngọn lửa bé tẹo được nhóm lên từ 2 hoặc 3 que củi. Anh ta chỉ có một cái ly, vì thế anh ta đun trà cho tôi trước, và khi tôi uống xong, anh ta mới đun trà cho mình. Ký ức của một lữ khách. Với rất nhiều nhà thần học và nhà tư tưởng, ở cả phương Tây lẫn phương Đông, nghèo khó được coi là một đức tính. Trong giáo lý của Thiền Tông, từ nghèo khó không chỉ có nghĩa là thiếu thốn về tiền bạc, mà còn là sự khiêm tốn của tâm hồn và dám từ bỏ những ham muốn nhất thời. Nhà tư tưởng và tác gia người Scotland Thomas Carlyle từng tiến hành một nghiên cứu so sánh về sự nghèo khổ và triết học hư vô, và ông kết luận rằng chúng ta nên từ bỏ tính hai mặt với tất cả mọi dạng thức của nó. Kelly đã theo chân một tu sĩ dòng Đa Minh hồi thế kỷ thứ 13, đó là Mr. Encart, người đã dành cả đời để rao giảng về sự thiếu thốn vật chất hoàn toàn và sự cởi mở với cái hư vô như triết lý đúng đắn duy nhất của cuộc sống. Một cách tiếp cận nghe có vẻ hợp lý về mặt tôn giáo, nhưng lại phi thực tế. Tính tiết kiệm được Encart mô tả trong những bài thuyết giáo của mình không phải là tiết kiệm về vật chất, mà là tiết kiệm từ trong nội tâm. Để bản thân không còn muốn thứ gì, chúng ta không được gắn cho cái tôi của mình bất kỳ tầm quan trọng nào. Không nên nhầm lẫn cái tôi với sự tự trọng. Nhiều người có tiền trong tay, nhưng lại sống một đời hèn hạ bần cùng. Họ đánh mất đam mê với cuộc sống, kể cả những ký ức của họ về niềm vui thời tuổi trẻ. Và đối với Meister Eckhart, cũng như với Phật giáo, nguyên nhân chính dẫn đến khổ đau của con người chính là tham niệm, là sự khao khát sở hữu và cái tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tất cả những bậc thầy vĩ đại đều có chung một khái niệm trong suy nghĩ của họ: không vướng bận. Mục tiêu của chúng ta không phải là để có, mà là để trở thành. Tất nhiên, không sở hữu thứ gì là điều hoàn toàn không thể, vì điều đó sẽ dẫn đến sự phụ thuộc vào người khác. Như triết gia kiêm nhà phân tích tâm lý người Đức Erich Fromm từng giải thích, ngắm nhìn một bông hoa là để trở thành, các bông hoa đó là để có. Carl Jung có tranh luận rằng người phương Tây không thể hiểu đạo Phật vì người phương Tây coi quyền sở hữu và ham muốn là trung tâm của xã hội. Về mặt này, Eckhart cũng như nhiều người phương Tây khác khó mà hiểu được triết lý của Thiền Tông hay tư tưởng trong thơ của Basho, khái niệm Shihin của người Nhật. Si có nghĩa là sạch sẽ, còn Hin có nghĩa là cái đẹp. Coi trọng sự thuần khiết của trái tim hơn giàu có về vật chất. Đó là lý do tại sao người ta thường không đề cao tầng lớp thương nhân trong xã hội Nhật Bản thuở xa xưa. Sự nghèo khó. Chúng ta chỉ cần có đủ để sống, có một nguồn tài chính phù hợp để đảm bảo sự tự lập và phẩm hạnh của bản thân. Chúng ta cũng biết rằng sở hữu thật ít bao giờ cũng dễ chịu hơn là có thật nhiều, để rồi mất hết mọi thứ chúng ta có. Bằng cách tách biệt bản thân khỏi sở hữu vật chất, chúng ta cũng tách rời tâm lý và tinh thần của chính mình. Tất cả hoàn toàn khả thi, người mà bạn có thể dễ dàng từ chối nhất chính là bạn. Và vì vậy, chúng ta có thể tận hưởng niềm vui của một cuộc sống bình thường, tiết kiệm. Chính sự trân trọng hữu ý đối với cái nghèo, được hỗ trợ bởi khiếu thẩm mỹ đơn giản, có thể trở thành nguồn gốc của sự giàu có. Bằng cách áp dụng cách sống này, từng chút một, chúng ta sẽ học được cách đánh giá chất lượng thực tế của mọi vật. Thay vì đánh giá chất lượng của chúng qua nhãn hiệu hay mác giá, ăn chỉ là để thỏa mãn cơn đói, làm chủ bản thân để kiểm soát cảm xúc. Tất cả đều cần thiết nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự bình yên. Chúng ta phải bước ra ngoài bản thân, rời bỏ bản thân và tất cả những gì chúng ta sở hữu. Nghịch lý thay, những người đã từng phủ nhận chính mình sẽ cảm thấy họ có thể giữ lại tất cả những thứ họ muốn. Chính là vì họ đã từng từ bỏ tất cả những thứ mà họ không thật sự khao khát. Một người sở hữu rất ít không phải là người bần cùng, nhưng người không ngừng ham muốn lại bần cùng. Bất kỳ ai trân trọng cách sống nghèo khó đều là người giàu có. Thái độ trân trọng với cái nghèo còn có nghĩa là sống một cuộc sống đơn giản, bình dị. Của cải được đánh giá bằng tính cần thiết và phù hợp. Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus có gốc rễ từ sự khổ hạnh. Không đồ vật nào có thể mang lại lợi ích cho chủ nhân của nó nếu người đó chưa sẵn sàng để mất nó. Hãy tưởng tượng, bạn chẳng có gì trong tay ngoài một căn hộ nhỏ, cái giường, một cái bàn, một chiếc máy tính, một gian bếp vừa vặn và vài bộ quần áo. Không trang sức, không sách vở, không đồ trang trí. Có phải đó là thiên đường không? Hãy luyện tập cách sống nghèo khó. Hãy thực hành kiên cử như một bài tập thường xuyên, một bài tập mà bạn có thực hiện hết lần này đến lần khác. Qua đó, bạn có thể học cách tách rời bản thân khỏi mọi vật xung quanh. Chúng ta nên học cách từ bỏ sự xa xỉ để không phải đau khổ khi số mệnh cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Chúng ta phải học cách sống đơn giản và hạnh phúc. Hãy luyện tập cách sống nghèo khổ để bạn không còn sợ nghèo khổ nữa. Nếu bạn đang có thói quen uống cà phê Arabica rang xay chất lượng hảo hạng mỗi ngày, thì hãy thử uống cà phê hòa tan một lần mỗi tuần. Tự phủ nhận mù quáng cũng ngu muội chẳng kém gì một cuộc sống xa xỉ phức tạp. Và chúng ta cũng không thể đạt được nó. Thay vào đó, hãy cố gắng cân bằng giữa sự hối thúc phải tận dụng mọi cơ hội ngay khi chúng xuất hiện và lựa chọn ngồi yên, không làm gì cả. Bạn chỉ nên gắn bản thân với những thứ thật sự quan trọng. Hãy luôn hỏi mình rằng liệu những gì bạn đang làm có thực sự đáng làm hay không, và nếu bạn từ bỏ chúng thì hệ quả sẽ là gì? Hãy hỏi câu hỏi tương tự với một món đồ bạn sở hữu, một mối quan hệ nghề nghiệp và khi đối diện với một quyết định liên quan đến gia đình, tối giản, đạo đức và tôn giáo. Nơi sa mạc trống rỗng, khắc nghiệt lại chính là nhà của người du mục, vốn là những người chỉ sở hữu những gì họ thật sự cần. Đó không phải là sở hữu, mà là nhu cầu thiết yếu. Hãy cẩn thận với đạo đức và tôn giáo, đặc biệt là khi hai thứ này quá xa rời cuộc sống thực tế. Chúng ta không cần phải sống trong một cộng đồng nào đó để có lòng trắc ẩn và sự khiêm tốn. Chúng ta cũng không nhất thiết phải sống tối giản bằng cách từ bỏ kiến thức và sống cuộc đời của một kẻ chăn chiên mù chữ. Ngược lại, tối giản có thể đạt được thông qua việc mở rộng nhận thức của chúng ta về thế giới và đàm luận về sự mênh mông của nó. Con đường dẫn đến sự khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn và trắc ẩn bắt đầu từ cách chúng ta sống cuộc sống của mình. Tại sao chúng ta luôn phấn đấu để trở thành người giỏi nhất, giàu nhất, thông minh nhất? Tại sao chúng ta lại không ngừng tìm cách để hạ thấp người khác bằng kiến thức, quyền lực và đồng tiền? Bằng cách sống đơn giản, với thật ít đồ đạc, chúng ta sẽ bãi bỏ mọi bất công, thói tiêu dùng vô tội vạ và sự kém cỏi về thẩm mỹ cùng với định kiến và những quy ước xã hội. Chúng ta có thể sống thoải mái hơn nếu thực hành sự khổ hạnh hợp lý, trong khi xung quanh chúng ta là thói ăn tiêu xa xỉ, bất công và thừa thải. Ở nước Nhật thời xưa, các bậc chân tu sống một đời đơn giản và nghèo khó, nhưng lại được ca ngợi trong các tác phẩm nghệ thuật. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ nhắn, ăn ít, sở hữu ít và hiếm khi ra ngoài giao du với ai. Tích lũy đồ vật chỉ vì chúng quý giá hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta không nên coi trọng những đồ vật như thế hơn cuộc sống, thời gian và năng lượng của bản thân. Cuộc sống đơn giản không chỉ là thử thách bản thân bằng những bữa ăn đạm bạc. Cuộc sống đơn giản còn có nghĩa là khát khao vươn tới một đẳng cấp tư duy cao hơn, một cách sống phi thường, là tôn trọng mọi thứ, khám phá niềm vui ẩn chứa trong từng sự việc đơn giản mỗi ngày, là tận dụng tất cả mọi thứ xuất hiện trên hành trình của chúng ta. Người lãng phí không có khả năng biết ơn vì những gì họ có. Họ có thể sở hữu đến 3 chiếc xe hơi, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Có rất nhiều niềm vui có thể đến với chúng ta mà không đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra thứ gì. Nhưng nhiều người lại không biết cách tận hưởng. Đó là thư viện với hàng chục ngàn cuốn sách, là những khu rừng để đi dã ngoại, là những chương trình radio bổ ích. Định nghĩa đúng nhất về sự lãng phí, đó là sở hữu những thứ mà chúng ta không thích hoặc không sử dụng. Khi có quá nhiều, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Tối giản đòi hỏi sự cân bằng. Cân bằng có nghĩa là biết chúng ta coi trọng thế giới vật chất bao nhiêu và biết sử dụng hiệu quả những lợi thế của niềm hạnh phúc có sẵn quanh ta như thế nào. Cân bằng còn có nghĩa là sử dụng tiền bạc, thời gian và vật sở hữu một cách thông minh. Sống tốt không có nghĩa là sống mà liên tục tự phủ nhận bản thân. Để sống tốt, chúng ta cần áp dụng một thái độ tích cực, ngay khi cả phải đối mặt với cảnh thiếu thốn và không phải đếm những đồ vật mình đang sở hữu để cảm thấy hạnh phúc. Có rất nhiều sự giàu có mà chúng ta chưa thể khám phá hết bên trong mỗi người. Đủ là đủ. Người biết suy nghĩ lúc nào cũng đủ đầy. Lão Tử, sự tồn tại bình dị lại chính là cách sống thông minh nhất, đơn giản nhưng thanh lịch. Tất cả có thể được tóm tắt chỉ bằng một từ kỳ diệu. Đủ. Đủ để sống, đủ để ăn, đủ để cảm thấy hài lòng. Việc tìm ra định nghĩa riêng cho từ đủ là con đường nhất định dẫn tới hạnh phúc. Nếu bạn tìm cách để thỏa mãn từng nhu cầu và mọi nhu cầu của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ. Điều quan trọng là bạn phải sống với sự thanh thản và mạnh mẽ. Bằng cách tách rời bản thân khỏi vật chất, bạn có thể tách khỏi những người bảo thủ và các nguyên tắc của họ. Bạn có thể thích nghi hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài, chấp nhận và chào đón mọi thứ một cách vui vẻ. Khi bạn bỏ lại và từ chối tất cả mọi thứ từ bên trong, bạn sẽ không còn vướng bận điều gì nữa. Lý tưởng nhất là không dính líu đến bất kỳ thứ gì, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cảm thấy hạnh phúc khi tất cả những gì bạn có chỉ là một ham muốn khiêm tốn, trở nên hoàn thiện. Những thứ chúng ta có thể chấp nhận mất đi không quan trọng bằng những thứ chúng ta sẽ đứng lên để giành lấy. Chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách tập trung vào những thứ quan trọng, vào cái đẹp và sự hoàn thiện. Sự từ bỏ. Trạng thái tách rời chính là kết quả của sự từ bỏ, và sự từ bỏ là điều kiện đầu tiên để bạn có thể tách rời bản thân khỏi mọi thứ khác. Điều chúng ta nên quan tâm nhất là làm sao để nhận thức sâu sắc hơn về nội tại của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại lãng phí thời gian và năng lượng quý giá để tích lũy đồ đạc vật chất, tìm kiếm niềm vui trong ăn uống và lạc thú. Chúng ta phấn đấu không ngừng để sở hữu nhiều hơn, nhưng chúng ta lại quên đi rằng sức mạnh và kiến thức nằm ở bên trong mỗi người. Từ bỏ là một trong những việc khó nhất. Để học cách từ bỏ có chọn lọc, chúng ta cần phải đặt ra những mục tiêu hợp lý. Nếu chúng ta muốn đi xa, chúng ta phải khởi đầu thật từ tốn và đi với tốc độ phù hợp. Nếu không, chúng ta sẽ cạn kiệt sức lực. Chúng ta phải học cách tận dụng các sai lầm nếu muốn tiến bộ. Từ bỏ và tách rời không thể đạt được chỉ trong vài ngày. Hay chỉ đơn giản là ném đi mọi đồ đạc chúng ta đang có. Sự từ bỏ thật sự nằm ở bên trong. Nhận thức của con người cần có những giai đoạn đồng nhất và giai đoạn phân chia. Nhiều thứ không thể đồng nhất với nhau ngay từ đầu, vì chúng đã ăn sâu vào nhận thức của chúng ta theo thời gian. Tôi hay của tôi chính là xiềng xích. Chúng khiến chúng ta trở thành nô lệ, vì chúng định ra những thứ được cho là làm chúng ta trở nên giàu có. Của cải, tiền bạc, quyền lực và một cái tên. Chúng tương đương với các động từ như lấy, bám víu, ham muốn, tích lũy. Đây là những xu hướng thường thấy ở con người, nhưng làm người cũng có nghĩa là tìm kiếm hạnh phúc. Ở những nơi khác, Một khi bạn đã luyện cho bộ não và hệ thần kinh của mình trân trọng giá trị của việc không phụ thuộc, bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn muốn trong đời. Và bạn sẽ nhìn thấy bản chất của thế giới nhiều hơn cả những người lạc quan nhất. Rèn luyện chính là bí quyết. Bạn cũng không nên quên một việc hết sức cần thiết khi còn trẻ. Đó là hãy tận hưởng mọi niềm vui, sở hữu mọi thứ bạn muốn và thử nghiệm. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hiểu được niềm vui trong sự từ bỏ và sự thanh thản, bình an của tâm trí cũng sẽ đến từ sự từ bỏ, chứ không chỉ là trong những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm năng lượng, tìm lại nguồn năng lượng tự nhiên. Linh hồn, cái tia sáng xanh xao di chuyển với một tốc độ phi thường, giống như tia lửa điện. Một bậc thầy yoga có thể tách rời linh hồn của ông ta ra khỏi cơ thể, nơi mà nó đến rồi rời đi khi nó hài lòng. Theophrastus, The Roman of the Mummy, tạm dịch, sự lãng mạn của một xác ướp. Hãy tưởng tượng năng lượng giống như dòng nước chảy khắp cơ thể bạn. Chúng ta, con người, bị ngăn trở bởi sự dư thừa với mọi hình thức. Sự dư thừa xâm chiếm thế giới vật chất và tinh thần của chúng ta. Việc giải phóng bản thân khỏi sự dư thừa này không đòi hỏi bạn phải chịu đựng cảnh thiếu thốn, tự phủ nhận hay nghèo khó. Ngược lại, giải phóng có nghĩa là tạo ra nhiều không gian, sự rõ ràng và nhẹ nhàng cho bản thân. Chúng ta tiếp thu và sử dụng năng lượng thông qua các ý tưởng. Hãy ngừng đưa ra những lời phán xét về giá trị. Đừng gán cho các sự vật hay sự việc quá nhiều tầm quan trọng. Những nghịch lý trong cuộc sống sẽ rút cạn năng lượng và khiến chúng ta trở nên đau đớn. Không chỉ vậy, giải phóng bản thân khỏi sự dư thừa không chỉ tạo ra không gian và tiết kiệm thời gian. Nó còn có nghĩa là hạn chế sự thụ động về cảm xúc, thể chất và tinh thần đang bào mòn chúng ta, ngăn chúng ta hành động. Chúng ta thường mạo hiểm khi rời xa những thứ thật sự quan trọng mà không hề hay biết, bởi vì có quá nhiều thứ khiến chúng ta phân tâm. Mỗi người đều có nguồn năng lượng thiết yếu của riêng mình. Vậy tại sao có những người lại cảm thấy thiếu sức sống và mệt mỏi? Sự thật là tất cả chúng ta đều được tạo hóa ban cho nguồn năng lượng cần thiết. Nhưng cuộc sống hàng ngày quá bận rộn khiến chúng ta không còn cảm nhận sự hiện diện của nguồn năng lượng đó nữa. Không khí xung quanh chúng ta có điện, máy móc sản xuất và phân phối điện, và cuộc sống của con người cũng được thúc đẩy bởi một dạng dòng điện. Đó là nguồn năng lượng mà người Trung Quốc gọi là khí. Đó là năng lượng thúc đẩy chúng ta hành động, tư duy và sống. Mọi thứ bao gồm đồ đạc, vật chất, con người, nghệ thuật, quần áo, thức ăn đều ảnh hưởng đến khí của chúng ta. Cuộc sống của mỗi cá nhân là một chuỗi những cảm xúc, cũng như một chuỗi suy nghĩ trong quá khứ. Chúng là nguồn năng lượng của tâm trí, cũng giống như điện là nguồn năng lượng trong thế giới vật lý. Các thành phần trong tư duy của mỗi cá nhân sẽ quyết định cách sống của họ. Mỗi cá nhân là sự phản chiếu của vô số biểu hiện và hoạt động. Nhưng vật chất được điều khiển bởi tâm trí. Khoa học vật liệu và phân tử hiện đại đã xác nhận điều mà người phương Đông vẫn luôn biết. Thế giới này chỉ là một ảo giác. Ở Trung Quốc, đạo giáo sử dụng khí để đạt đến cấp độ năng lượng thể chất và tinh thần cao hơn. Chúng ta biết trạng thái của tâm trí có thể điều chỉnh hoạt động và ngoại hình của cơ thể. Do đó, chúng ta cũng biết rằng thay đổi là hoàn toàn có thể nếu chúng ta khao khát đủ nhiều. Để thay đổi xảy ra, chúng ta phải triệu hồi và tập trung nguồn năng lượng tinh thần của mình. Cơ thể người, vật truyền tải của khí. Khái niệm về khí xuất phát từ Trung Quốc. Nó được các đạo sĩ khám phá ra trong lúc nghiên cứu lời dạy cũng như truyền thuyết của Hoàng đế và Lão Tử. Các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực, y dược, tôn giáo, tâm lý, triết học, vật lý đều quan tâm đến việc nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng ta với vũ trụ. Vật lý hiện đại cho rằng, vạn vật trong vũ trụ đều có thể được thể hiện như những dòng chảy năng lượng không ngừng vận động, chỉ ngẫu nhiên hợp lại và cố kết với nhau để tạo nên vật chất vào những thời điểm nhất định nào đó. Từ khía cạnh này mà nói, vật chất chỉ đơn thuần là một sự biểu hiện của những mô thức và mức độ của năng lượng. Mọi thứ trên trái đất, từ điện thoại di động cho đến sóng biển, hay chính hệ thống thần kinh của chúng ta là một phần của nguồn năng lượng toàn cầu mà chúng ta gọi là cuộc sống. Những liệu pháp thay thế như châm cứu, vi lượng đồng căn, phản hồi sinh học, massage trị liệu đã tiếp cận các lĩnh vực năng lượng điện tử và tinh thần, vượt qua những ranh giới ngẫu nhiên của cơ thể con người. Chúng ta là tổng quà của những nguồn năng lượng luôn vận động. Đó là lý do tại sao các bậc hiền triết phương Đông luôn duy trì nhu cầu khôi phục nguồn năng lượng tự nhiên vốn rất cần thiết đối với sự tồn tại của con người. Chúng ta chiến đấu với kẻ khác, rồi tháo chạy và đầu hàng. Nói cách khác, chúng ta có thể mở rộng hoặc thu hẹp năng lượng của mình. Khi khó khăn, cơn giận dữ và nỗi buồn chiếm hết năng lượng của chúng ta phải hành động để chữa lành suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc này. Đây là cách có thể chữa lành mọi bệnh tật và giải thích những chuyện màu nhiệm từng xảy ra, nếu chúng ta đã học cách để sống trong hiện tại. Hy vọng sự giải phóng và niềm vui là rất cần thiết. Kiểm soát năng lượng. Đừng nghĩ về con người như một cơ thể, mà là một dòng năng lượng sống. Mishima. Hãy cố gắng tìm đến những thứ mang lại cho bạn sự thỏa mãn, làm phong phú tâm hồn và giải phóng tinh thần. Bản năng của chúng ta biết rõ hoạt động nào, sự vật nào, những ý tưởng và suy nghĩ nào có khả năng đó. Nếu chúng ta xác định rõ ràng những gì mình muốn và tại sao lại muốn, chúng ta có thể lắng nghe giọng nói nhỏ bé của nội tâm mình. Đó là lý do tại sao việc suy nghĩ và mơ mộng về những thứ chúng ta ham muốn lại là điều tốt. Chúng ta có thể nói chuyện hàng giờ về một chủ đề mình cảm thấy đam mê mà không biết mệt. Những chủ đề ưa thích sẽ khiến chúng ta thấy phấn khích và có cảm hứng để nói. Chúng giúp chúng ta cảm thấy được là chính mình. Có một nguồn năng lượng mà chúng ta gọi là niềm vui hay đam mê. Trong chủ nghĩa thần bí, esoteric, không hề có cái gọi là hy vọng mù quáng mà chỉ có kiến thức. Chúng ta sinh ra với các năng lượng tinh thần và một cơ thể phát triển theo thời gian của cuộc đời, góp phần nâng cao sức mạnh bên trong chúng ta. Chúng ta tiếp nhận thực tế thông qua tâm trí, quyền năng của tâm trí là vô hạn. Khi chúng ta tập hợp các lực lượng tinh thần, tâm trí có thể kiểm soát và lấn át vật chất. Nhờ vậy, cơ thể của chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao của nó. Nó chính là đồng minh của tâm trí để giúp chúng ta tiếp cận những nguồn năng lượng lớn hơn nữa. Tiết kiệm năng lượng. Một tâm trí quá tải sẽ đi cùng một cơ thể yếu ớt. Nếu bạn không sống đơn giản và tiết kiệm, nếu bạn không giữ cho cơ thể của mình linh hoạt và không bị áp lực, nếu bạn không tôn trọng người khác hay thế giới tự nhiên, thì sức khỏe của bạn sẽ trở thành nạn nhân của lối sống đó. Bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn kiểm soát những lo lắng về cuộc sống, một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Những ý tưởng không có niềm tin vững chắc sẽ chẳng có ảnh hưởng gì cả, và niềm tin thì chỉ có thể đạt được thông qua kinh nghiệm. Nền y học cổ truyền của Ấn Độ bắt nguồn từ niềm tin bằng tâm trí có tác động rất mạnh lên cơ thể. Việc bạn bị bệnh hay không phụ thuộc vào mức độ của nhận thức tâm lý và sự cân bằng mà bạn có thể duy trì. Khí và đam mê. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung năng lượng của bạn vào những gì bạn thực sự muốn trở thành hay sở hữu. Cách đây khoảng 2.600 năm, Lão Tử đã khẳng định cơ thể người được tạo nên từ những phân tử nhỏ bé liên kết với nhau bằng năng lượng. Ông tin rằng tâm trí là nhân tố hoạt động trên cơ thể theo những phương pháp huyền bí và chính tâm trí duy trì sự sống cho cơ thể. Lão Tử khuyên chúng ta hãy nuôi dưỡng khí và tìm cách để tăng cường nguồn năng lượng sống của mình. Đừng nuôi dưỡng những thứ gây đau khổ. Ông viết, kể cả chúng có đẹp biết bao. Văn hóa Trung Hoa xưa không hề có khái niệm nhạc vui hay nhạc buồn, hay một số loại âm nhạc nhất định sẽ tạo nên một số cảm xúc cụ thể nơi con người. Âm nhạc, với người Trung Hoa, chỉ là một liệu pháp giúp tinh thần thăng hoa. Đam mê là một cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động. Nó cũng là một dạng năng lượng mạnh mẽ, cần chúng ta hết lòng trau dồi. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đam mê với một cơ thể ốm yếu? Người khỏe mạnh luôn rạng rỡ và vui vẻ. Họ tận hưởng cuộc sống và những niềm vui đó mang lại. Có một bí quyết để được